Chương 1631, cơ hội trở thành ông trùm thứ sáu. Tầng 88 trung tâm tài chính quốc tế Thiên Phủ. Phòng làm việc của Phạm Bình rộng khoảng 60 mét vuông, ở khu vực tiếp khách trong phòng làm việc, Phạm Bình đưa cho An Lương một tập tài liệu. Tổng Giám đốc An, cơ hội của chúng ta đến rồi. Phạm Bình nói. An Lương nhận tài liệu rồi mở ra xem, anh nói xem, cơ hội gì? Chúng tôi đã nhận được thông tin nội bộ, chuỗi vốn của Video Ái Nghệ đã không thể duy trì được nữa. Hiện nay, Video Ái Nghệ trước mắt chỉ có hai con đường, một là huy động vốn bên ngoài, hai là các cổ đông xuất vốn nội bộ, không thì Video Ái Nghệ có khả năng sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Phạm Bình giải thích. Rồi anh ta tiếp tục bổ sung, Tổng Giám đốc An, công ty chúng ta có kế hoạch trở thành ông lớn thứ đứng sáu trong ngành truyền thông, Video Ái Nghệ có thể bổ sung rất tốt cho những thiếu sót của chúng ta, để chúng ta có một nền tảng phát video. Cho nên anh định mua Video Ái Nghệ? An Lương hỏi. Phạm Bình đáp một cách dứt khoát, không sai. Các ông lớn trong ngành truyền thông hiện nay đều nắm giữ các nền tảng đăng phát thông tin, nếu chúng ta không có thì sẽ rất thiệt thòi. Phạm Bình nói thêm. An Lương vừa xem tài liệu, vừa cười nói, thực ra Video Ái Nghệ còn có lựa chọn thứ ba có thể làm. Lựa chọn thứ ba? Phạm Bình nhìn An Lương với vẻ hoài nghi. An Lương ấn tài liệu trong tay. Mặc dù Video Ái Nghệ đang thua lỗ vốn qua từng năm, nhưng lượng người dùng trả phí của nó vẫn có thể đạt đến 1,07 ức người đăng ký trả phí trong quý 4 năm ngoái. Phạm Bình trầm mặc một lúc, anh ta hiểu ý của An Lương. Tổng Giám đốc An, ý của anh là Video Ái Nghệ có thể sẽ bắt tay vào khía cạnh phí hội viên, ví dụ như tăng toàn bộ phí hội viên. Phạm Bình hỏi. An Lương gật đầu, không sai. Nếu tăng toàn bộ phí hội viên, theo quy mô 1,07 ức, thực ra Video Ái Nghệ có thể đặt cược một trận. An Lương bổ sung thêm. Phạm Lương cau mày, nhưng đặt cược như vậy có mạo hiểm quá không? Sự lựa chọn của Video Ái Nghệ quá ít. Lựa chọn anh vừa mới nói, thực ra cũng không phải là cách tốt. An Lương hỏi lại, anh đã xem tài liệu chưa? Phạm Bình gật đầu. Tài liệu này là do Phạm Bình làm, sao anh ta có thể chưa xem chứ? An Lương lại chỉ vào tài liệu. Năm 2017, mỗi năm khoản lỗ cả năm của Video Ái Nghệ đã tăng từ 37 ức lên đến 91 ức. Mặc dù năm 2019 báo cáo tài chính của Video Ái Nghệ rất tốt, ví dụ như tổng doanh thu đạt được 290 ức, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tổng doanh thu quý 4 là 75 ức, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, những số liệu này đều cao hơn so với ước tính bên ngoài. Nhưng trên thực tế năm 2019 khoản lỗ của Video Ái Nghệ đã tăng lên đến 793 ức. An Lương thở dài. Với quy mô doanh thu 290 ức, hạn ngạch lỗ của Video Ái Nghệ vẫn cao đến 93 ức, cho nên vấn đề của Video Ái Nghệ thực sự khá nghiêm trọng. Muốn các cổ đông hiện có tiếp tục đầu tư, khả năng này tương đối nhỏ. An Lương bổ sung thêm. Về việc huy động vốn bên ngoài, công ty QQ có kênh riêng, Ali cũng đã mua Youdu Video, hơn nữa còn là mua Đức trở thành công ty con, Alphabet thì khỏi phải nói rồi. Mặc dù các kênh video của bọn họ có một vài rắc rối nhỏ, nhưng hiện tại vẫn là thiên hạ của hai nhà ấy. An Lương phân tích. Video Ái Nghệ thuộc công ty Hùng Chưởng, thực ra rất khó tìm được nguồn vốn từ các ông lớn. Ông trùm nhỏ khác. Bất kể là Weibo, hay là Shopnai và trạm Billy thì đều có lĩnh vực của riêng mình, không có khả năng tiếp quản cục nợ rắc rối như Video Ái Nghệ. An Lương nói tiếp. Một trang web video lỗ gần 100 ức một năm, ai dám tùy tiện mua về chứ? Phạm Bình, bây giờ anh còn cảm thấy, hai lựa chọn mình vừa nói thích hợp không? An Lương hỏi. Phạm Bình lặng im lắc đầu. Thật xin lỗi, Tổng Giám đốc An, tôi. Phạm Bình tỏ vẻ xin lỗi, nhưng bị An Lương nhắc lời. Không sao, Phạm Bình, anh quá để ý nên rối thôi, suy nghĩ của anh không có vấn đề gì cả. Nếu chúng ta muốn trở thành ông lớn thứ sáu, vậy Video Ái Nghệ chính là cơ hội của chúng ta, nó có thể trở thành nền tảng phát nội dung của chúng ta. An Lương đáp. Phạm Bình đúng là quá để ý nên rối thôi. Đây có lẽ là, không rõ bản chất thực của nó vì đang hãm sâu trong nó. Tổng Giám đốc An, lẽ nào Video Ái Nghệ thật sự phải ra tay ở khía cạnh phí đăng ký hội viên sao? Phạm Bình ngập ngừng hỏi lại lần nữa. An Lương chưa kịp trả lời, Phạm Bình lại hỏi tiếp, nếu video ái nghệ chọn tăng phí đăng ký hội viên, vậy thì thực sự là đánh cược. Ngộ nhỡ các hội viên cảm thấy việc tăng phí đăng ký là không đáng, rồi trực tiếp chuyển sang trang web video khác. Vậy chẳng phải quá thảm? Không phải là ngộ nhỡ, mà là gần như không thể tránh khỏi. An Lương thở dài. Phương án tăng phí đăng ký hội viên, đó chính là uống rượu độc để giải cơn khát. Rõ ràng biết phương án này có vấn đề, nhưng video ái nghệ đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Bởi vì video ái nghệ thực sự đang thiếu tiền, duy trì hoạt động hàng ngày của nó còn khó khăn nữa là. Nếu không có biện pháp để giải quyết vấn đề tiền vốn, thì năm nay có khả năng là năm cuối cùng của video ái nghệ. An Lương đưa ra kết luận. Vậy chúng ta có thể nghĩ cách mua lại video ái nghệ rồi. Mắt Phạm Bình sáng lên. Nói. An Lương gật đầu. Đúng vậy, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chương 1632, sự phát triển trong tương lai của công ty đầu tư An Tâm, Phạm Bình, chuyện này giao cho anh phụ trách. Anh hãy âm thầm liên hệ với công ty Hùng Chưởng, bọn họ là công ty mẹ của video ái nghệ, nắm giữ cổ phần khống chế tuyệt đối với video ái nghệ. Video ái nghệ chọn áp dụng khuôn khổ cổ phiếu AB tiêu chuẩn, giống như tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai vậy, rõ ràng hiện tại An Lương chỉ có 9,99% cổ phần, nhưng anh lại nắm giữ quyền bỏ phiếu tuyệt đối. Công ty Hùng Chưởng có 100% cổ phiếu loại B và 0,35% cổ phiếu loại A. Dưới tình hình có 561% tổng số cổ phiếu. Bởi vì có các quyền khác nhau trong cùng một cổ phần AB, nên họ có được 92,7% quyền bỏ phiếu. Nói một cách đơn giản, video ái nghệ là một nhà độc đại của công ty Hùng Chưởng. Phạm Bình trả lời, được, Tổng Giám đốc An, tôi sẽ thăm dò thái độ của công ty Hùng Chưởng với video ái nghệ trước, nếu công ty Hùng Chưởng có ý định bán ra, chúng ta sẽ có cơ hội rồi. 5 giờ chiều, An Lương thăm quan phòng làm việc của mình dưới sự hướng dẫn của Phạm Bình. Phòng làm việc của An Lương chỉ có 60m², đối với tổng diện tích cả tầng là 4000m² mà nói, phòng làm việc thế này quả thực khá nhỏ. Nguyên nhân là do An Lương cơ bản không ở công ty đầu tư An Tâm, nên anh không cần phòng làm việc quá lớn. Mặc dù phòng làm việc tương đối nhỏ, nhưng có cửa sổ sát đất nhìn ra đường, có thể nhìn thấy người đi đường tấp nập trên đường Xuân Tây qua khung cửa. Có thể nói là có cảm giác như nhìn xuống người đời. Sau khi An Lương nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình, rồi lại xem sơ qua cả công ty đầu tư An Tâm dưới sự dẫn dắt của Phạm Bình. Bởi vì chiếm trọn cả một tầng lầu, nên trước mắt khu vực làm việc của công ty đầu tư An Tâm được thiết kế hợp lý hơn, chủ yếu là được phân loại theo thị trường đầu tư. Ví dụ như thị trường đầu tư chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch vào đêm khuya, đóng cửa phiên giao dịch vào sáng sớm, nên bọn họ có một khu riêng. Hơn nữa còn được lắp đặt thiết bị xử lý cách âm. Đầu tư thị trường vàng bạc London cũng có khu vực riêng biệt, thị trường đầu tư này mở cửa 24 giờ, đồng thời còn làm việc cả năm không nghỉ, nên cũng được tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý đặc biệt. Phạm Bình vừa dẫn An Lương đi xem qua công ty, vừa giới thiệu tình hình với An Lương. Theo dự tính, nhân viên giao dịch đầu tư của chúng ta sẽ được mở rộng lên đến 200 người, được chia thành tổng cộng 20 nhóm nhỏ. Nhân viên nhóm kiểm soát rủi ro sẽ tăng lên 40 người, tương tự cũng được chia thành 20 nhóm, từ đó thực hiện ghép hai nhân viên kiểm soát rủi ro với một nhóm đầu tư, để giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể. An Lương khẽ gật đầu. Hiện tại có bao nhiêu người? Khụ khụ. Phạm Bình ho, vẫn là gần 100 người. Thà ít mà tốt. An Lương nhắc nhở. Hiểu rồi. Phạm Bình tán thành đáp. Trên thực tế, đây cũng là tiêu chuẩn của công ty đầu tư An Tâm, cho nên mới vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, dù sao thì tùy tiện tìm mấy cái con đen lập lờ đánh lận cũng không phải là phong cách của công ty đầu tư An Tâm. Phạm Bình tiếp tục giới thiệu, các thành viên của nhóm hậu cần đã tăng từ 5 lên đến 20 người, toàn bộ đều là nhân viên nữ, để cân bằng tỷ lệ giới tính của các nhân viên giao dịch đầu tư và các chuyên gia kiểm soát rủi ro. An Lương cười ma mảnh. Anh đang trá hình kích thích động lực của mấy tên nhóc kia đấy à. Phạm Bình nhỏ giọng nói, hiệu quả làm việc của mấy tên nhóc đó quả thực đã trở nên tiến bộ hơn một chút. Mặc dù công ty chúng ta không phản đối chuyện tình yêu công sở, nhưng các điều khoản bảo mật tương ứng cũng phải được đề ra rất kỹ càng, nếu xảy ra vấn đề gì. Tôi hy vọng sẽ có pháp luật truy cứu trách nhiệm. An Lương nói. Đừng lo, Tổng Giám đốc An, các điều khoản do Bộ phận Pháp vụ đề ra đều rất chặt chẽ. Phạm Bình đáp, nhân viên Bộ phận Pháp vụ cũng tăng thêm 2 người, còn quầy lễ tân thì được tăng từ 2 lên 6 người. An Lương hơi gật đầu, về mặt đãi ngộ cũng phải có một số chế độ đãi ngộ tốt, tăng ca vào ngày nghỉ sẽ được trả lương theo quy định dành cho phí tăng ca, ví dụ như thứ bảy chủ nhật, hẳn là nên tăng lên gấp đôi. Phạm Bình đáp, được. Công ty đầu tư An Tâm cũng không thiếu tiền, An Lương không cần phải bóc lột tiền lương của nhân viên. Đãi ngộ tốt hơn, tất nhiên sẽ có thể tăng độ trung thành và tính tích cực của nhân viên. Dù sao thì đãi ngộ càng tốt sẽ khiến cho người ta nảy sinh tâm thái không nỡ bỏ. Bằng không dưới tình hình đãi ngộ quá tệ, thì nói gì đến chuyện trung thành với công ty. Đi làm chỉ vì kiếm tiền, chứ không phải vì lý tưởng gì cả. Lý tưởng của hầu hết tất cả mọi người đều là không phải đi làm, nhưng vẫn có đủ tiền để chi tiêu, cho nên nói về tiền tăng ca bèn nhắc tới lý tưởng gì đó thì quả là rắm chó chứ gì nữa. Đãi ngộ tốt với nhân viên là tiêu chuẩn cơ bản của sản nghiệp dưới trướng An Lương. Ý tưởng này thực ra được thừa hưởng từ An Thịnh Vũ. Công ty xây dựng An Thịnh của gia đình An Lương đã làm rất tốt ở điểm này, cho nên mặc dù công ty xây dựng An Thịnh đã từng có quy mô không lớn, nhưng khả năng chống đỡ các rủi ro lại cực cao, từ trước đến giờ chưa bao giờ thiếu nhân viên. An Lương từ nhỏ đã nghe nhiều quen tai với những tư tưởng của công ty xây dựng An Thịnh, tất nhiên cũng không phải là một ông chủ quá khắc nghiệt. Chương 1633, quê nhà thay đổi, đúng rồi, đã phát tiền thưởng từ vụ Tesla chưa? An Lương hỏi. Phạm Bình lắc đầu, hôm nay còn một chuyện nữa đó là nhờ Tổng Giám đốc An đích thân phát tiền thưởng. Anh đấy. An Lương bật cười, Phạm Bình này, tôi tuyệt đối tín nhiệm anh mà. Phạm Bình là trợ thủ được hệ thống nhân sinh người thắng ủy nhiệm, An Lương hoàn toàn tin tưởng 100%. Nhưng Phạm Bình lại hành động rất đúng mực về mặt chi tiết nhỏ, như là việc phát số lượng lớn tiền thưởng, mỗi lần đều do đích thân An Lương thông báo, từ đó trong tiềm thức để cho các nhân viên biết An Lương đang điều hành công ty này. Được rồi. Tôi sẽ thông báo tình hình trong nhóm nội bộ công ty, thuận tiện sắp xếp một bữa tiệc vào tối này, tất cả những nhân viên không đi làm đều có thể tham gia, nếu đang làm việc thì sẽ được gói thêm đồ ăn Nhật Bản ở tầng dưới. An Lương nói. An Lương lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho group toàn bộ nhân viên của công ty đầu tư An Tâm. An Lương ôn, tiền thưởng từ Tesla đã được hạch toán xong, tôi vừa mới thảo luận với Phạm Bình, tiền thưởng này sẽ được phát vào tháng 5 cùng với lương của tháng này. Ngày phát lương của công ty đầu tư An Tâm cũng đã được thay đổi, sẽ rơi vào ngày mùng 8 hàng tháng. Nếu như trúng ngày nghỉ, cũng được phát trước vào ngày làm việc cuối cùng. Tương đương với việc chỉ giam tiền lương của nhân viên tối đa 8 ngày, đây đã là phương thức rất tử tế rồi. Dù sao cũng có một số xí nghiệp phát lương vào cuối tháng, đồng nghĩa với việc giam lương cả một tháng. An Lương nhắn thêm. An Lương ôn, cấm việc trốn thuế, nên tất cả tiền thưởng, công ty sẽ khấu trừ thuế vụ. Công ty đầu tư An Tâm hiện nay đã trở thành một công ty đầu tư tài chính quy mô lớn, tất nhiên không thể chơi mánh khóe gì. Dù sao thì cũng có vô số những con mắt nhìn chằm chằm vào, nên không nên làm những chuyện mờ ám lén lút. Đúng rồi, Tổng Giám đốc An, bữa tiệc hôm nay anh tham gia không? Phạm Bình hỏi. An Lương xua tay, tôi mà tham gia, mọi người sẽ không thoải mái, anh cũng vậy, cử người phụ trách dưới quyền dẫn đội, để cho mọi người chú ý an toàn. Ok. Phạm Bình đáp. An Lương xem thời gian, còn 15 phút nữa là đến 6 giờ. Anh gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt. Anh định ăn cơm tối với cô ấy ở căng tin số 2, thuận tiện trao đổi với Bạch Nguyệt về quỹ tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên. Được rồi. Nói trắng ra một chút. Thực ra là muốn có chút thời gian ở cùng Bạch Nguyệt và tìm lý do tránh cho cô ấy xấu hổ. Chạng vạng vào lúc 6 giờ chiều. Trong căng tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, ngay vị trí của An Lương và Bạch Nguyệt thường ngồi. Bạch Nguyệt ở trước mặt An Lương vẫn thẹn thùng giống như lúc ban đầu, hoặc có thể nói là không tự tin. Trong lòng Bạch Nguyệt, trước sau cô ấy luôn cho rằng bản thân không xứng với An Lương, chỉ muốn duy trì mối quan hệ hiện tại, thỉnh thoảng có thể gặp An Lương một lần, như vậy là tình huống tốt nhất. Bạn học Bạch Nguyệt, tình hình học lái xe của cậu như thế nào? An Lương không hỏi thẳng chuyện tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Nếu ngay từ đầu đã hỏi chuyện công việc, vậy có vẻ hơi nghiêm túc quá, sẽ dễ làm người khác khó xử. Bạch Nguyệt đáp lại, mình đã thông qua bài kiểm tra lý thuyết số 1, trước mắt đang học bài thứ 2 cũng đã tham gia 2 lần luyện xe. Cảm giác luyện xe thế nào? An Lương hỏi. Không khó như trong tưởng tượng, đơn giản hơn rất nhiều so với chương trình học, thiết kế chương trình và ứng dụng. Bạch Nguyệt đáp lại. Xem ra ngoại trừ Lý Tịch Nhan, những người khác đều cảm thấy học lái xe đơn giản sao? Lý Nhan học lái xe. Được rồi. Huấn luyện viên còn cảm thấy da đầu tê dại. Đúng rồi, vào ngày nghỉ quốc tế lao động. Đúng lúc Vũ Nguyệt bên kia muốn đi thôn Vân Pha nhập hàng, tiện thể cậu có muốn trở về không? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt chần chừ. An Lương tiếp tục nói, ngày quốc tế lao động, cậu cho bản thân một kỳ nghỉ, về nhà ngắm nhìn quê nhà thay đổi. Đúng là thôn Vân Pha đã xảy ra thay đổi không nhỏ. Sau khi thôn Vân Pha trở thành nguồn cung cấp khoai tây cho Vũ Nguyệt, thôn Vân Pha mở rộng phạm vi gieo trồng khoai tây đen, hơn nữa Vũ Nguyệt cũng thêm gà thả vườn núi cao của thôn Vân Pha vào phạm vi thu mua. Xét thấy Vũ Nguyệt sẽ tới tận nơi thu hàng, hơn nữa cho giá cả thu mua vô cùng hợp lý. Thu nhập bình quân của thôn Vân Pha tăng cao gần gấp 3, hơn nữa mức độ lao động vất vả giảm xuống rõ rệt, một thay đổi khác là ngôi trường mà An Lương hứa hẹn đã tu sửa xong, hơn nữa chính thức đưa vào sử dụng. Bức tường năng lượng Tesla cùng năng lượng ánh sáng mặt trời phối hợp lại để cung cấp điện lực ổn định cho trường học. Mẹ Bạch Nguyệt là Bạch Linh là giáo viên duy nhất trong trường, học sinh ở mấy thôn núi chung quanh, tình hình trước mắt là phải lặn lội đường xa gần 10 km để tới trường đi học. Vì học sinh như vậy nên toàn bộ sẽ ở lại trường đến thứ 6 lại về nhà. Chương 1634, góc khuất của thế giới bị lãng quên đã thay đổi. Thôn Vân Pha được An Lương và Vũ Nguyệt hỗ trợ đã trở thành địa phương nổi tiếng chung quanh làng trên xóm dưới xa gần. Thậm chí là sinh hoạt của dân thôn Vân Pha cũng thay đổi, ví dụ như nói về vấn đề gas, Vũ Nguyệt chọn dùng phương thức cho vay không tính lãi để xây dựng một số lượng lớn các hầm khí mê tan trên núi cao cho thôn Vân Pha. Các hầm khí mê tan trên núi này trực tiếp thải khí và có kết cấu bể bằng nhựa thủy tinh chịu được nhiệt độ đồng thời độ bền cao, hoàn toàn không cần làm kiến trúc phức tạp, chỉ cần lưu trữ các bể bằng nhựa thủy tinh có độ bền cao ở nơi thích hợp đã có thể sinh ra khí mê tan. Cùng với phân mà nhà nông cung cấp. Thật ra Bạch Nguyệt đã biết những thay đổi đó, bởi vì mẹ cô ấy đã có được điện thoại Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene, mỗi tối cô ấy đều tâm sự với mẹ mình. Đối với sự thay đổi của thôn Vân Pha, đương nhiên Bạch Nguyệt đã biết. Bây giờ An Lương nhắc tới bảo cô ấy trở về nhìn xem thôn Vân Pha, tâm tư Bạch Nguyệt đột nhiên bay về thôn núi xa xôi tọa lạc giữa núi cao mây mù. Đó là nơi Bạch Nguyệt hoài niệm. Nhưng mà... Bạch Nguyệt do dự một chút, mới tiếp tục nói. Trước mắt tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân gặp một vài phiền phức, vào ngày quốc tế lao động chắc sẽ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Phiền phức gì? An Lương hỏi lại, sau đó nói thêm vào, hay là bài viết trước đó của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân kia gây phiền phức sao? Bạch Nguyệt gật đầu đáp, đúng vậy, vào ngày 1 tháng 5, bọn mình có kế hoạch phân loại tất cả các khoản quyên góp đã nhận được, sau đó chụp ảnh phân loại lại, tải chúng lên trang web tổ chức bảo vệ động vật để công bố tình huống. An Lương hỏi, bây giờ đã thu được bao nhiêu vật tư quyên tặng? Tổng cộng có 107 gói, bao gồm thức ăn cho mèo, cát mèo, đồ chơi cho mèo và một số loại thuốc thông thường cho mèo. Bạch Nguyệt đáp lại. Căn cứ vào số liệu cung cấp của người quyên tặng, đại khái có 400-500 món vật phẩm riêng lẻ, mọi người chuẩn bị sắp xếp toàn bộ rồi sẽ chụp ảnh công bố. Bạch Nguyệt giải thích. An Lương khẽ nhíu mày, những giá trị quyên tặng đó, các cậu có thống kê qua chưa? Bởi vì vẫn chưa xác định giá trị cụ thể mỗi một kiện hàng, trước mắt vẫn chưa thống kê kỹ càng tỉ mỉ tổng thể giá trị. Dựa theo dự đoán mà bọn mình đánh giá, những đồ quyên tặng này ở giữa khoảng 5.000 tệ đến 7.000 tệ. Bạch Nguyệt đáp lại. An Lương thở dài buông bỏ ý muốn. Các cậu lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 5 để bao nhiêu người và bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc thống kê tương ứng. Căn cứ vào 400 đến 500 món mà tính toán. Bọn mình lên kế hoạch 5 người phối hợp, bước đầu tốn 10 giờ tiến hành chụp ảnh và sửa sang lại số liệu tin tức. lại tốn 10 giờ công bố số liệu, cùng với cập nhật các ảnh tương ứng trong trang web tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Công việc này đúng là yêu cầu nhiều người và nhiều thời gian như vậy. Rốt cuộc có 4 đến 500 món đồ, cần phải chụp ảnh, đăng ký, hơn nữa kiểm tra tình hình giá cả tương ứng, còn phải cập nhật lên Internet, nghe thì rất đơn giản, nhưng khi làm thì cực kỳ nhàm chán, không thú vị. Được một mất 10. An Lương cảm thán một tiếng. Thật đúng là cảm giác mất nhiều hơn được. Với 5 người. Tổng cộng thời gian làm việc 20 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ không lo lắng về hao tổn chi phí nhân lực sao? Hao tổn chi phí nhân lực là chi phí quan trọng cần phải tính toán. Trước mắt đồ quyên tặng tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân nhận chỉ có 107 gói, nhưng với số lượng ít như vậy, phải cần 100 tiếng đồng hồ làm việc mới có thể thống kê xong. Vậy sau này số lượng quyên tặng nhận được càng nhiều thì phải làm sao? Vẫn phải thống kê. Bạn học Bạch Nguyệt, chúng ta có thể đổi cách suy nghĩ xử lý việc này. An Lương giải thích. Bạch Nguyệt nhìn về phía An Lương, kiên nhẫn chờ đợi An Lương tiếp tục giải thích tình huống. An Lương bổ sung nói lên, chúng ta có thể sửa chữa điều khoản quyên tặng của hội tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân một lần nữa, định nghĩa lại điều khoản quyên tặng lần nữa, lúc quyên tặng phải yêu cầu người quyên tặng tự mình đăng ký thông tin tương ứng. Lấy quyên góp trực tuyến làm ví dụ, chúng ta yêu cầu người quyên tặng đăng ký số chuyển phát nhanh, chụp hình đơn đặt hàng, danh sách hàng hóa tương ứng, giá trị đơn đặt hàng, thông tin kênh mua, vân vân, toàn bộ đều đăng ký rõ ràng. An Lương giải thích. Kể từ đó, lúc đăng ký xong là xong, kế hoạch công việc mà các cậu phải làm. Hoàn toàn không cần các cậu phải làm lại lần nữa. An Lương thêm vào. Nếu không phải đơn đặt hàng trực tuyến thì tăng thêm vào quy định, chúng tôi không nhận quyên tặng đồ ăn thủ công cho mèo, cũng không nhận quyên tặng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. An Lương bổ sung. Đây là để tránh đồ ăn thủ công cho mèo xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Bạch Nguyệt chần chừ hỏi. Điều khoản quyên tặng nghiêm khắc như thế, vậy có thể tạo nên tình huống không có ai quyên tặng không? An Lương mỉm cười đáp lại, không có người quyên tặng thì không có người quyên tặng. Bạn học An, tuy quyên tặng vật tư tương đối ít, nhưng có thể giảm bớt một ít phí dụng hoạt động cũng là rất tốt. Bạch Nguyệt đáp lại. Chương 1635 Khống chế toàn bộ. Trước mắt tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân có phí dụng hoạt động đã cao tới 1,5 vạn tệ cho một ngày, đây là bởi vì các hạng cơ sở của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân đang tiến hành xây dựng, hơn nữa tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân vẫn luôn ở trong tình trạng mở rộng. Tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân tuy là tổ chức phi lợi nhuận, nhưng trong thời gian nó hoạt động, đều không thể chỉ dựa vào người tình nguyện, mà là sẽ phải cung cấp kinh tế lợi ích nhất định. Mình quên nói cho cậu một tin tốt. An Lương đáp lại, công ty đầu tư An Tâm có cứu viện cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Quỹ hội quyên tặng 1 ức tài chính để duy trì tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân nhanh chóng phát triển. À! Bạch Nguyệt thốt lên một tiếng, 1 ức. Bạch Nguyệt cảm thấy có phải bản thân đang nằm mơ hay không? Cô ấy thậm chí còn lén nhéo mình một cái, thông qua cảm giác đau đớn xác định cũng không phải là mơ. Bạn học An. Cậu. 1 ức quá nhiều. Bạch Nguyệt hạ thấp giọng. An Lương lắc đầu phủ định, 1 ức này là tác dụng phụ của thẻ đạo cụ đe dọa tài sản, cần phải trả giá, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đúng lúc cần quyên tặng cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Được rồi, bạn học Bạch Nguyệt, việc này đã định như thế rồi, cậu xử lý việc sửa chữa điều khoản quyên tặng của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, mình tới xử lý chuyện khác. An Lương đáp lại. Đúng rồi, trước đó cậu nói chuyện ngày quốc tế lao động sửa sang lại vật phẩm quyên tặng, thật ra không cần cậu tham gia, cứ ở trong tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân thông báo nhiệm vụ tương ứng, tiêu thêm tiền xử lý việc này. An Lương bổ sung. Bạch Nguyệt vừa mới chuẩn bị nói gì đó đã bị An Lương ngăn cản. Bạn học Bạch Nguyệt, bây giờ cậu là người phụ trách của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Cậu cần phải lãnh đạo toàn bộ tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Cũng không cần việc gì cũng phải tự tay làm lấy. An Lương giải thích. Lấy Vũ Nguyệt làm ví dụ, thật ra mình hoàn toàn không hiểu hoạt động của siêu thị cao cấp tinh phẩm, nhưng giám đốc Phùng hiểu được hoạt động như thế nào, cho nên mình đề cho giám đốc Phùng phụ trách hoạt động chuyện Vũ Nguyệt. An Lương lại bổ sung lần nữa. Lúc này đúng là tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân gặp một chút phiền toái nhỏ, phương án giải quyết của cậu thật ra cũng không có vấn đề, nhưng cậu phải phóng mắt nhìn toàn bộ, ví dụ như nói như thế nào để khiến cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân lan ra khỏi vườn trường. Thậm chí bao trùm toàn bộ thiên phủ, hơn nữa thành công nhất trí hiệp nghị cùng chính quyền của thiên phủ quy định việc thúc đẩy nuôi động vật, bỏ nuôi, tiêu thụ. An Lương thêm vào. Bạch Nguyệt trầm lặng xuống, đột nhiên cô ấy có một cảm giác bừng tỉnh ngộ ra. Thật ra tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân phát triển tới bước hôm nay, sau khi bao trùm toàn bộ vườn trường Đại học Thiên Phủ, Bạch Nguyệt đã có một chút cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao cũng quá nhiều đủ loại chuyện, cô ấy đã cố gắng giảm thời gian ngủ, nhưng vẫn cảm thấy không thể hoàn thành tất cả công việc. Bây giờ sau khi nghe An Lương giải thích, cuối cùng Bạch Nguyệt cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì. Nếu An Lương xuyên về quá khứ, có phải sẽ còn có thể cứu vớt quân sư Gia Cát không? Mọi việc tự tay làm lấy, vậy cũng quá thảm rồi. Nhìn An Lương xem, sản nghiệp của anh đã phát triển toàn diện, nhưng An Lương cũng sẽ không tự mình đi quản lý, đều lựa chọn giao hạng mục tương ứng cho nhân lực chuyên nghiệp về hạng mục tương ứng xử lý. Sản nghiệp Pin Graphen thì giao cho Ngô Xuân Sinh xử lý, sản nghiệp Chip giao cho Hàm Chứng Long xử lý. Công ty đầu tư An Tâm giao cho Phạm Bình và Lý Cương xử lý, công ty Nhân Nghĩa An Toàn giao cho số 1 đường Cẩm Thắng xử lý. An Lương thích làm người phía sau màn hơn. Bài viết của Từ Thiện Giả Tạo của Tổ chức Cứu trợ Động vật Tinh nhân này là từ trên tường của Trường Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ phát ra, sau đó được phát lại bằng ảnh chụp màn hình. Đương nhiên bên trên tường của Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng có tin tức đăng lại bài viết này, nhưng những sinh viên Học viện Kinh tế Thiên Phủ đều rất lý trí. Bọn họ thậm chí tiến hành châm chọc mỉa mai, cho rằng người đăng bài không có đầu óc. An Lương và công ty đầu tư An Tâm có liên quan với Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng không phải là bí mật. Một vài sinh viên tin tức nhanh nhạy lại thông minh, bọn họ thậm chí đoán được công ty đầu tư An Tâm lợi to ở nhiều thị trường đầu tư. Ví dụ như trước đó đã nói ở Weibo nháo đến ồn ào huyên náo chuyện công ty đầu tư An Tâm gây chiến với công ty Tesla. Thậm chí một vài sinh viên Học viện Kinh tế Thiên Phủ còn đi theo kiếm lời. Dưới tình huống như vậy, sao bọn họ có thể bị dẫn đường? Công ty đầu tư An Tâm thông qua tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân quyên tặng vật tư kiếm tiền. Chuyện này chắc chắn đã được đặt trước cho truyện cười đầu tiên của năm. Chương 1636, đánh lại sắc bén. An Lương đăng nhập lướt một lượt trang diễn đàn trường, sau đó đăng một bài viết thông báo ở trên diễn đàn trường, thông báo về quyên tặng 1 ức tệ, gần đây lướt tới bài đăng, từ thiện giả tạo của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Đối với quan điểm của bạn học viên bác thông của Học viện Mỹ thuật, tôi chỉ có thể nói sự thiếu hiểu biết thật sự rất đáng sợ. May mắn không phải bạn học Học viện Kinh tế chúng ta, nếu không ngu như vậy còn học kinh tế làm gì nữa. Cá nhân tôi đề nghị về nhà bán khoai nướng đi. Hôm nay sau khi giao lưu cùng bạn học Bạch Nguyệt, nhằm vào tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, chúng tôi đưa ra 2 quyết định, tôi tuyên bố quyết định thứ nhất, tôi đại diện công ty đầu tư An Tâm quyên tặng 1 ức nhân dân tệ cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, để tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân có tài chính phát triển. Đột nhiên nhớ tới tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân không có đủ điều kiện nhận tiền mặt, quỹ này sẽ được đổi thành phương thức tài trợ giúp đỡ. Về quyết định thứ hai, trang web được chính phủ bảo hộ của cổ động vật tinh nhân sẽ công bố sau, nói đơn giản thì là sửa chữa điều khoản quyên tặng. Để quá trình quyên tặng càng rõ ràng và nghiêm khắc. Đại ý chính là, chúng tôi có tiền, chúng tôi không thiếu tiền, thích thì quyên, không quyên thì thôi. Đầu chó bảo mệnh. Bài viết An Lương tuyên bố trên diễn đàn trường cuối cùng cũng đã rõ một chút, tài trợ 1 ức tiền mặt, thật đúng là không cần phần ngoài quyên tặng. Cũng có thể đủ cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân hoạt động rất lâu. Sau khi An Lương đăng bài viết thì lập tức gửi tin nhắn cho 2 chị em nhà họ Hạ, bài viết của anh đã được người chuyển tới diễn đàn trường của học viện khác, bao gồm cả viên bác thông ở Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ. Trong diễn đàn trường Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ, sinh viên thừa cơ hội gây sự trên diễn đàn trường, đại lão đến từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ đánh trả, đầu tiên mời đọc ảnh chụp màn hình bài viết thông báo về việc quyên tặng 1 ức tệ. Ai nhờ người đăng bài đã xác định được là vị đại lão siêu cấp nào, xin hỏi bây giờ viên bác thông có cảm giác gì? Bạn học viên bác thông người cũng như tên, thông minh nghĩ tới vị đại lão siêu cấp nào đó có khả năng lợi dụng cơ chế quyên tặng của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân kiếm tiền, chuyện rõ ràng như vậy. Tại sao chúng ta lại không thể ngờ được nhỉ? Hiện tại vị đại lão siêu cấp nào đó tỏ vẻ trực tiếp vì tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân quyên tặng 1 ức tệ, xin hỏi bạn học viên Bác Thông lại có giải thích đặc sắc nào không? Thật ra thật sự rất hâm mộ bạn học viên Bác Thông. Rốt cuộc bạn học viên Bác Thông khiến đưa tới đại lão siêu cấp trở lại, chuyện này chắc là cũng đủ để bạn học viên Bác Thông nổi tiếng cả đời nhỉ? Người đăng bài chính là Nhậm Định Khôn của Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ, cậu ta cũng chẳng phải fan hay ủng hộ An Lương, cũng không phải cậu ta trợ giúp An Lương. Chỉ là cậu ta chán ghét viên Bác Thông mà thôi. Nhậm Định Khôn thông qua hình chụp của bạn bè ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ thì lập tức khai hỏa trên diễn đàn trường Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ, mục đích chỉ để châm chọc mỉa mai viên Bác Thông mà thôi. Đương nhiên viên Bác Thông thấy tin Nhậm Định Khôn gửi đi, cậu ta cũng thấy tin An Lương đáp lại. Trong lòng cậu ta đã hận An Lương, lại hận Nhậm Định Khôn, nhưng tổng thể mà nói vẫn hận An Lương hơn một chút. Nếu không phải An Lương tuyên bố thông báo về việc quyên tặng 1 ức, thì sao Nhậm Định Khôn có thể khinh bỉ cậu ta? Thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là tâm lý ghét người giàu làm việc. Trong lòng viên Bác Thông có hâm mộ, ghen tị lẫn hận. Viên Bác Thông tự cho mình siêu phàm lại luôn thích tự oán tự than. Cậu ta ảo tưởng nếu chính mình là An Lương, vậy chắc sẽ là máy cắt cỏ trong trường nhỉ? Nếu An Lương nói viên Bác Thông ảo tưởng, chắc chắn cậu ta sẽ phải cười ra tiếng. Bởi vì ảo tưởng như vậy, đó chính là tư duy gậy ông đập lưng ông điển hình. Vậy mà mơ tưởng lớn nhất của đối phương lại là làm máy cắt cỏ trong trường. Cái này cũng quá chế giễu rồi. Nhưng suy nghĩ lại một chút cũng có thể lý giải. Dù sao mơ tưởng này là mơ tưởng của đại đa số nam sinh, bởi vì trong hoàn cảnh bọn họ ở khuôn viên trường, tiếp xúc dễ dàng nhất đó là bạn học, cho nên ảo tưởng trở thành máy cắt cỏ trong trường cũng rất bình thường. Viên Bác Thông xem xong bài viết thông báo về việc quyên tặng 1 ức, lại nhìn bài viết đại lão đến từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ đánh trả, cậu ta không để ý đến bạn học Nhậm Định Khôn mỉa mai mà lại tìm được một người để nhắm vào rồi. Chương 1637, chân tướng phía sau màn, bản chất ngu ngốc. Viên Bác Thông của Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ sau khi xem xong bài đăng thông báo về việc quyên tặng 1 ức, cậu ta lại tìm được lý do ngụy biện chuẩn bị đối đầu với An Lương lần nữa. Quyên tặng 1 ức. Có tiền thật sự muốn làm gì thì làm, trên bài đăng chỉ là khinh bỉ tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân về lỗ hổng quy định trong việc quyên góp, cách nói mưu lợi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu đại lão tự mình quyên tặng 1 ức, tỏ vẻ thích thì quyên, không quyên thì thôi, vậy còn nói gì được nữa? Nhưng vấn đề lại tới nữa. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? 1 ức tài chính dùng để giải cứu mèo đi lạc và chó đi lạc. Hơn nữa dùng để xử lý triệt sản, giải cứu những con vật đi lạc trong trường hợp mất tự do, cứu viện như vậy thật sự có ý nghĩa. Nếu quyên tặng số tiền này đến những hạng mục chữa bệnh có ý nghĩa hơn, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Viên Bác Thông đăng bài viết của mình lên tường khuôn viên trường, cậu ta vô cùng hài lòng với bài đăng của mình, lúc này chắc sẽ đứng trên điểm cao đạo đức rồi nhỉ? Nếu đối phương có tiền, tại sao lại không cứu người? Bài viết của Viên Bác Thông vừa mới đăng chưa đầy 15 phút, An Lương đã đối đáp lại trên tường khuôn viên trường Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Vu bàn phím lại bắt đầu, chỉ là khinh bỉ và suy đoán. Dựa vào ngôn luận tiêu chuẩn của cậu, nói cậu bịa đặt phỉ báng cũng không có vấn đề gì, nếu bảo cậu khôi phục danh dự cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, chỉ sợ sẽ khiến cậu tán gia bại sản cũng không dậy nổi. Về vấn đề tài trợ 1 ức tài chính cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, đột nhiên cậu lại bắt đầu bắt bẻ đạo đức, thật đúng là biểu hiện của điểm mấu chốt đạo đức thấp. Đại nhân, năm 2020, thời đại thay đổi, vẫn còn dùng cách bắt bẻ đạo đức sao? Mỗi một đồng tiền đều do tôi hợp pháp kiếm lấy. Cho nên pháp luật giao cho tôi quyền xử trí. Cậu có thể có ý kiến, nhưng cậu không có quyền can thiệp. Một khi cậu đã có tình cảm như vậy, tại sao cậu không quyên tặng 1 ức tài chính cho hạng mục chữa bệnh? Đương nhiên và chắc chắn cậu sẽ không dư 1 đồng. Đối với loại như cậu chỉ có thể thông qua loại bắt bẻ đạo đức để che đậy tâm tư âm u, trong lòng cậu vốn không hề nghĩ tới làm cách nào để kiếm tiền, mà là nghĩ làm điều gì đó hại người khác và không tu dưỡng bản thân. Trong mắt cậu giải cứu động vật lưu lạc thì khó chịu lắm sao? Cậu có hiểu biết tình trạng chó mèo hay không? Cậu có biết mèo đi lạc được IUCN định là giống loài xâm lấn nguy hiểm nhất không? phổ cập khoa học thân thiện. IUCN là tên viết tắt của World Conservation Union, có quy mô lớn nhất trên thế giới, là tổ chức bảo vệ môi trường toàn cầu phi lợi nhuận có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Đương nhiên cậu cũng không biết mèo đi lạc sẽ tạo thành nguy cơ sinh thái, dẫn đến việc giảm số lượng lớn và tuyệt chủng của các loài. Tuyệt chủng. Mèo hoang trong thành phố bắt chuột kém hiệu quả hơn hiệu suất bắt giết loài chim trong thành thị, chắc cậu cũng biết chim sẻ đều trở thành động vật cần bảo hộ chứ. Mèo hoang trong phạm vi toàn cầu được công nhận là loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất với mức cảnh báo đỏ trên toàn cầu. Nó là từ nhân vi nhân tố của chúng ta sinh ra. Quan trọng hơn là trong hoàn cảnh sinh thái thành thị, mèo hoang không có bất kỳ thiên địch nào, số lượng sinh sôi nảy nở không thể tự điều tiết thông qua sinh thái thành thị. Lại trích dẫn số liệu công khai của IUCN, mèo hoang trong phạm vi toàn cầu đã khiến cho 63 chủng quần tuyệt chủng, bởi vì chúng nó có thể dễ dàng bắt giết các loài chim, bò sát, cùng với động vật lưỡng cư. Phần lớn chủng quần động vật bởi vì nguyên nhân mèo hoang dẫn tới tuyệt chủng hoặc là trở thành giống loài lâm nguy. Vẫn là số liệu công khai của IUCN, ở nước Úc. Ít nhất có 20 loại động vật có vú bản thổ đã chịu nguy cơ tuyệt chủng vì mèo hoang. Bao gồm loại động vật như chuột túi con ở bên trong túi chuột túi mẹ bú sữa, trước mắt vẫn cứ bị mèo hoang uy hiếp nghiêm trọng. Về loài chim của nước Úc còn thảm hại hơn, chủng loại bị mèo hoang bắt giết đạt 338 loại, trong đó 71 loại là giống loài lâm nguy. Nhìn lại quốc gia bạch đầu ưng ở đối diện biển, mỗi năm bởi vì mèo hoang, ít nhất 14 triệu chỉ có loài chim, cùng với hơn 60 triệu chỉ loại động vật nhỏ bú sữa lọc vào vồ mồi. Những việc này cậu biết không? Nếu tôi phải dùng logic bắt bẻ đạo đức của cậu, đó có phải có thể tính toàn bộ tổn thất đó lên trên đầu cậu không? Ngay cả bản chất của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân cậu cũng không biết, cậu còn dám nói tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân có thế mưu lợi, còn bắt bẻ đạo đức cứu viện mèo hoang và chó hoang không có ý nghĩa. Tôi thật sự kiến nghị cậu ăn nhiều quả ốc chó hơn một chút để bồi bổ đi. Đối mặt với bài viết của An Lương trên mạng, Viên Bác Thông xem đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đúng là cậu ta không hiểu biết những việc An Lương nói, cậu ta thậm chí hoàn toàn không biết những việc này. Có vẻ dường như không có báo chí liên quan nào đưa tin. Thật ra việc im lặng xử lý đối với chó mèo đi lạc ở các thành phố lớn là có nguyên nhân. Chỉ là bởi vì trung tâm chính quyền lười thảo luận vấn đề mấu chốt đạo đức với dân chúng bình thường, lựa chọn yên lặng làm việc giống như trung tâm chính phủ đã từng viện trợ của châu Phi, dân chúng bình thường không hiểu thì khinh bỉ. Nhưng chẳng lẽ trung tâm chính phủ lại phải đứng ra nói giải thích từng chút một sao? Thật ra gặp được chuyện không hiểu, biện pháp tốt nhất chính là coi bản thân như người câm trước, nhìn cho tốt. Học cho tốt rồi lại phát biểu bình luận của mình. Nếu không một khi mở miệng sẽ bại lộ bản chất ngu ngốc của bản thân. Chương 1638, một người dám nói. Một người dám nghe. Vào ngày 1 tháng 5, vốn dĩ An Lương đã hẹn đi chơi với Lý Tịch Nhan, hoặc là đến Hồ Tây ở Cô Tô, hoặc là ra biển du ngoạn. Nhưng mà đế đô bên kia cũng có một đống chuyện lớn. Vốn dĩ An Lương còn cân nhắc tìm một lý do về nhà, thoái thác cả hai bên. Kết quả bây giờ vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Thật ra An Lương không biết đây là do chúc phúc hòa bích thiên mệnh may mắn. Nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ đụng xe cho An Lương. Lý Tịch Nhan, không sao không sao, tuy xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, sau kỳ nghỉ, anh lại qua đây là được. Em, thẹn thùng An Lương, anh hiểu rồi. Lý Tịch Nhan, hừ. Lý Tịch Nhan, em làm bài tập nhóm tiếp đây, gần đây nhiều chuyện thật đấy, An Lương, đột nhiên anh cảm thấy đại học phúc đáng các em không còn thơm nữa, đại học mà như trung học phổ thông vậy, Lý Tịch Nhan, em cảm thấy mệt hơn so với trung học phổ thông, bài tập trung học phổ thông rất đơn giản. Bài tập ở đại học yêu cầu thực tiễn nhiều hơn. Lý Tịch Nhan, đúng rồi, nói cho anh một chuyện này. Lý Tịch Nhan, anh còn nhớ Vũ Tình không? An Lương, Quách Nữ Hiệp. Lý Tịch Nhan, Lý Tịch Nhan, trước đó Vũ Tình bị đau bụng. Bạn học Mã Anh Tuấn cực kỳ ngay thẳng đưa tới một cái phích nước ấm, còn dặn dò Vũ Tình uống nhiều nước ấm. An Lương, hay là muốn ném cài nồi này cho cậu ta? Không không. Bản thân Mã Anh Tuấn là trai thẳng, Lương ca tuyệt đối không ném loại nồi này, An Lương, cho nên người bạn học Mã Anh Tuấn không đi. Lý Tịch Nhan, không không không. Lý Tịch Nhan, cái cục sắt cộc lốc đó ngày nào cũng đưa nước ấm lại đây, đã đưa 4 ngày rồi, em cười chết mất. Lý Tịch Nhan, hôm nay em nói cho cậu ta, tiếp theo đưa nước đường đỏ, nhất định Vũ Tình sẽ cảm động thiện cảm tăng nhiều hơn. An Lương, sau đó cậu ta tin thật. Lý Tịch Nhan, đúng vậy. An Lương, cái tên Mã Anh Tuấn này có phải có tật xấu hay không? Bản thân Lý Tịch Nhan chính là cục sắt cộc lốc, lâu lâu là có thể làm ra vài chuyện khiến người khác dở khóc dở cười, thật đúng là một người dám nói, một người dám nghe. Mặc niệm cho Quách Nữ Hiệp. Lý Tịch Nhan, em đi làm bài tập nhóm trước đây, lúc này cơ thể Vũ Tình không thoải mái, em mới là chủ lực. An Lương, được, hôm sau. Lúc 7 giờ sáng, An Lương ăn sáng ở căng tin số 2 cùng Bạch Nguyệt như mọi khi. Bạch Nguyệt chủ động nói chuyện, bạn học An. Mình nói rõ ràng với cậu, mình cũng đã đăng bài trên diễn đàn trường, cập nhật các điều khoản quyên góp của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân chúng ta sau khi thay đổi. Đúng rồi, bạn học An, mèo hoang thật sự. Thật sự. Bạch Nguyệt không biết nên hình dung mèo hoang như thế nào. Một mặt, mèo hoang rất đáng thương, đặc biệt là một vài con mèo hoang nhỏ, không chỉ đáng thương mà còn rất đáng yêu. Nhưng về mặt mèo hoang nguy hiểm đúng là cũng quá khoa trương. Đêm qua Bạch Nguyệt kiểm tra rất nhiều tin tức trên IUCN, giống như An Lương đã nói trên diễn đàn trường, đúng là mèo hoang được IUCN liệt vào loài ngoại lai xâm hại với mức cảnh báo đỏ là cấp độ cực kỳ nguy hiểm. An Lương gật đầu, đúng là sự thật, cho nên chúng ta phải cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho chúng. Nếu không có sự tồn tại của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, đối với mèo hoang và chó hoang ở thành phố lớn mà nói, đó chính là không có bất kỳ lựa chọn nào, chuyện này không có đúng hay sai, chỉ có khoa học. Từ góc độ khoa học mà nói, mèo hoang và chó hoang tồn tại sẽ tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa, cho nên chúng nó không có lựa chọn. Còn về mặt đạo đức, nói khó nghe một chút, bắt cóc đạo đức rất dễ dàng. Chỉ cần gõ bàn phím một cái hoặc đánh vài chữ trên điện thoại là có thể làm vua bàn phím phủ định các biện pháp khoa học đối với mèo hoang và chó hoang. Sau đó thì sao? Làm gì có sau đó? Vua bàn phím chỉ biết chửi mắng, cũng không thể tìm được biện pháp giải quyết, thậm chí chuyện vua bàn phím làm không phải chửi thì là mắng cũng không thể ra chút lực nào. Trong mắt vua bàn phím, biện pháp xử lý mèo hoang và chó hoang khoa học là hành vi không đạo đức, mỗi một sinh mệnh đều có quyền sinh tồn. Nhưng bọn họ có nghĩ tới những loài chim, động vật có vú nhỏ và lưỡng cư lại là nạn nhân của chúng không? Thật ra cái này mới là thật sự giả nhân giả nghĩa. Dù sao cũng không cần trả giá cho bất kỳ cái giá thiện lương nào, chẳng lẽ không phải giả nhân giả nghĩa sao? Nếu bảo nhóm vua bàn phím nhận nuôi một con mèo hoang hoặc chó hoang, cuối cùng sẽ có bao nhiêu nhóm vua bàn phím tình nguyện? Có lẽ là cực kỳ ít. Bởi vì nhóm vua bàn phím sợ gánh vác trách nhiệm nuôi nấng sau khi nhận nuôi, còn có một loạt chi tiêu kinh tế. Cho nên người nào nói việc biện pháp xử lý mèo hoang và chó hoang khoa học, cùng với động vật hoang khác có vấn đề, không phải ngu thì là tồi, thật sự không có khả năng thứ ba. Ngu, đương nhiên không hiểu biết chân tướng phía sau. Tồi, còn lại thì biết, nhưng chết cũng không thừa nhận. An Lương xây dựng tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân mới không phải gọi là giả nhân giả nghĩa. Bởi vì sau khi tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân cứu viện sẽ phải gánh vác một loạt trách nhiệm. Chương 1639, bất ngờ. Bất kể là triệt sản hay là chữa bệnh, hoặc là nuôi nấng, vân vân, toàn bộ đều do tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân tiến hành, đây là lương thiện và có trách nhiệm chân chính. Nếu không thì hành động nuôi mèo hoang trong sinh hoạt mới là lương thiện sao? Hành động như vậy, An Lương không muốn phê phán, chỉ có thể nói suy nghĩ của bản thân một chút cuối cùng cái gì mới là chính xác, đáp án chính xác thường khác lẽ thường. Sau khi Bạch Nguyệt được An Lương trả lời, cô ấy mạnh mẽ gật đầu, mình sẽ cố gắng làm tốt tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Mình sẽ tận lực làm nó phát triển lớn mạnh, tranh thủ ra khỏi Thiên Phủ, ra khỏi Tây Xuyên, đi đến toàn bộ quốc gia. Được. An Lương đáp lại. Như vậy tuy không có lợi ích kinh tế, nhưng là chuyện có ý nghĩa, có lẽ chỉ có An Lương mới làm nhỉ. Vừa qua 5 giờ chiều, An Lương đang gửi tin nhắn cho mẹ anh Tôn Hà. An Lương, mẹ, ngày 1 tháng 5 bố mẹ có ở nhà không? Tôn Hà. An Lương. Tôn Hà, con nói là chuyện gì trước, bố mẹ mới có thể quyết định có ở nhà không? An Lương tỏ vẻ mình muốn hóa đen. An Lương, con chỉ quan tâm hỏi một chút, ngày quốc tế lao động, con hy vọng hai người cho bản thân nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần phải làm việc suốt. Tôn Hà, ồ. Con xem là có hiếu. Tôn Hà, một khi đã như vậy, ngày quốc tế lao động chúng ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. An Lương, tốt, con đây cũng về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mẹ, mẹ mua đồ ăn trước đi, con muốn ăn thịt sườn kho tàu. Không nhục cải muối, Lương ngâm tiêu, làm thêm một món gà cay nữa. An Lương, tiện thế nhìn xem có đậu nành xào tỏi gà cay không, nếu có thì nói, lại làm một món ớt ngâm dưa chua bắp cải muối. An Lương đã chuẩn bị rõ ràng món ăn vào ngày quốc tế lao động. Nếu Lý Tịch Nhan phải về Thịnh Khánh, An Lương cũng về nhà một chuyến, đúng lúc gặp được Lý Tịch Nhan, còn có thể gặp Tiểu Hồ Ly. Tôn Hà, vừa mới nhận được thông báo, ngày quốc tế lao động tăng ca. Tôn Hà, con ở trường học tập cho tốt, con có về trong nhà cũng không có ai đâu. An Lương. Tôn Hà, không nói nữa, mẹ xử lý công việc trước. An Lương. An Lương có lời, quả nhiên là đãi ngộ của mẹ yêu. An Lương quyết định triển khai chiến thuật vu hồi, anh lại gửi tin nhắn cho An Thịnh Vũ. An Lương, bố, ngày 1 tháng 5 này con về. An Thịnh Vũ, không phải mẹ con nói cho con là ngày quốc tế lao động bố mẹ không ở nhà à? An Lương. An Thịnh Vũ, ảnh Tang Thịnh Vũ gửi ảnh chụp màn hình qua. Rõ ràng là ảnh màn hình An Lương nói chuyện phím cùng Tôn Hà, bố mẹ anh đã sớm trao đổi tin tức đương nhiên không cho chiến thuật vu hồi của An Lương cơ hội. An Thịnh Vũ, con về thì cứ về, nhưng chuyện để mẹ con nấu cơm, vậy phải xem bản lĩnh của con. An Thịnh Vũ, nói thêm nếu con không tin, lần cuối bố được ăn cơm mẹ con nấu cơm là 2 tháng trước. An Lương. An Lương, quá độc ác rồi. An Thịnh Vũ, mỗi ngày bố ăn ở căng tin, bố cảm thấy cũng không thành vấn đề. Về mặt hương vị của nhà ăn công ty xây dựng An Thịnh thì cực kỳ ngon, An Lương cũng cảm thấy không có vấn đề. An Thịnh Vũ, bố lập tức mở hộp con phải về thì phải tự về, dù sao hai nhà đều là khóa vân tay. An Thịnh Vũ, đúng rồi, hai bên đều có một chìa khóa xe, đều để hết trên tủ giày. An Lương, được rồi được rồi. An Lương trả lời An Thịnh Vũ, anh thuận tay nhắn với hai chị em nhà họ Hạ trong nhóm chat 3 người, An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, khi nào các em tan học? Hạ Như Ý, bên em 5 giờ rưỡi. Hạ Hòa Tâm, giống vậy, An Lương nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ đã hơn 5 giờ 10 phút một chút, anh trả lời tin nhắn An Lương, được, anh qua đó trước, An Lương, anh đợi các em ở bãi đậu xe trường. Hạ Hòa Tâm, được, Hạ Như Ý, ừ. An Lương lái xe đi đến đối diện Học viện Sư phạm Thiên Phủ trước, anh ở Học viện Sư phạm Thiên Phủ giống như ở trường mình vậy, nhân viên bảo vệ cũng biết chiếc Lamborghini Urus màu vàng kim này nên để nó nhẹ nhàng tiến vào Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Ở bãi đậu xe lộ thiên của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, An Lương dựa người vào ghế điều khiển, anh tùy ý xem tin nhắn nói chuyện phím trong WeChat. Trong nhóm WeChat của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đang thảo luận chuyện hoạt động đua xe từ thiện ngày quốc tế lao động. Lúc này hoạt động đua xe từ thiện bán vé ra bên ngoài, hơn nữa dùng toàn bộ tiền thu được quyên tặng hết cho sự nghiệp từ thiện ở Đế Đô. An Lương không xác định có tham gia hay không. Vào ngày quốc tế lao động, An Lương muốn về Thịnh Khánh trước, chờ xác định tình hình bên Thịnh Khánh xong, An Lương sẽ lại suy xét có đi Đế Đô hay không. Nhóm chat bạn thân Đế Đô cũng có nhắn tin An Lương. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca, ngày 1 tháng 5 lại đây chơi. Chúng tôi chuẩn bị một bất ngờ cho cậu, An Lương. Lý Tồn Viễn, Tồn Viễn, cậu nói trước bất ngờ là gì đi, tôi lo là cái gì đó đáng sợ. Lý Tồn Viễn, yên tâm. Lý Tồn Viễn, chắc chắn là bất ngờ. Vân Hải Dương, tôi cũng bảo đảm là bất ngờ. Tiền Tiểu Cương, huấn luyện viên, lúc này bọn họ nói chính là sự thật. An Lương, cho nên cuối cùng bất ngờ là gì? Lý Tồn Viễn, nói trước thì không phải bất ngờ. Chờ Lương ca cậu tự mình tới Đế Đô sẽ biết chắc chắn là bất ngờ. Chương 1640, Lương ca lại bị mê hoặc sao? An Lương, tôi tin các người không đàng hoàng. An Lương, mấy ngày sau ngày 1 tháng 5, tôi sẽ cố gắng qua đó. Lý Tồn Viễn, tốt, đến lúc đó bốn anh em chúng ta đấu một trận. An Lương. An Lương. Đấu một trận. An Lương, các cậu có sở thích như vậy từ khi nào? An Lương, chẳng lẽ các cậu không cảm thấy ghê tởm? Tiền Tiểu Cương, mẹ nó. Tiền Tiểu Cương, tôi nhổ vào. Lương ca, cậu được lắm đấy, thiếu chút nữa gậy của tôi cũng bị công. Vân Hải Dương, tôi không tham gia loại đấu một trận như Lương ca nói. Lý Tùng Viễn, tôi phục. Lý Tùng Viễn, ý của tôi là bốn anh em chúng ta quyết đấu tốc độ một trận ở trường đua quốc tế Golden Park. An Lương, nếu vốn là đấu một trận như vậy thì không thành vấn đề. Lý Tùng Viễn, thêm chút tiền thắng cuộc, dẫn đầu một giây một vạn tệ, toàn bộ tiền thắng cuộc sẽ đầu tư hết vào sự nghiệp từ thiện. An Lương, đây là cậu đang tìm ngược. Kỹ thuật lái xe của An Lương đã từng là cấp bậc chuyên nghiệp, bây giờ đã được thăng cấp lên cấp bậc chuyên nghiệp ưu tú. Đừng nói là Lý Tùng Viễn, ngay cả cao thủ chuyên nghiệp chân chính cũng có khả năng bị An Lương đánh đến hoa rơi nước chảy. Trước đó khi An Lương tham gia đua cùng Trần Tư Vũ ở trường đua quốc tế Golden Park, An Lương đã lấy được thành tích đứng thứ 5 trong lịch sử trường đua xe quốc tế Golden Park, do đó giành được giải thưởng về kỹ thuật lái xe chuyên nghiệp ưu tú. Dưới tình huống như thế, thế mà Lý Tồn Viễn dám đề nghị chạy vài vòng. Hả? Vân Hải Dương, Lương ca, cậu phải cẩn thận với tên gian ác ném đá dấu tay Tồn Viễn này. Tiền Tiểu Cương, cần phải đưa hành vi ném đá dấu tay của tên gian ác Tồn Viễn này ra ngoài ánh sáng. Tiền Tiểu Cương, anh Viễn này tất gần đây ngày nào cũng hẹn các tay lái chuyên nghiệp ở Golden Park tập lái xe, trước mắt thành tích cực kỳ tốt. Tiền Tiểu Cương, anh ta lại mua phiên bản Maverick EVO dẫn động 4 bánh, thời gian xuất xưởng ban đầu là 2,9 giây. Tiền Tiểu Cương, quan trọng hơn là cậu ta còn bí mật quét chương trình và đổi mới bộ phận bên ngoài, quét thời gian xuất xưởng tới cấp 2,6 giây. Vân Hải Dương, cậu ta là muốn một lần thành danh đây. An Lương, mẹ nó. An Lương, Tồn Viễn, cậu ngầu thật đấy. Lý Tồn Viễn, không phải tôi không có, các cậu đừng nói bừa. Lý Tồn Viễn, tôi nhận lời khiêu chiến của ba người các cậu. Vân Hải Dương, dù sao tôi cũng tiếp được. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng không thành vấn đề. An Lương, được. Cùng lắm thì là cống hiến vì từ thiện. Lý Tồn Viễn, ha ha ha, yên tâm, thật ra tôi không mạnh đâu. An Lương lại nói chuyện phím cùng nhóm bạn thân Đế Đô một hồi, kết quả ba người vẫn không chịu lộ ra thông tin cụ thể của bất ngờ, An Lương cũng không hỏi lại, mấy ngày sau ngày 1 tháng 5 lại đi Đế Đô tự mình hỏi rõ một chút là được. 5 giờ 40 phút chiều, hai chị em nhà họ Hạ đến bãi đậu xe Lộ Thiên, An Lương điều chỉnh ghế dựa, hai chị em lại ngồi xuống ghế phía sau, trước sau như một biểu đạt ý cùng ngồi cùng ăn. Hòa Tâm, Như Ý, các em có nói với dì là chúng ta muốn đi ăn cơm không? An Lương hỏi. Không phải bây giờ ngày nào quán ăn Hòa Tâm Như Ý cũng chật ních sao? Nếu không đặt trước, có lẽ sẽ không có chỗ ngồi, đã đặt lâu rồi. Tụi em đặt trước phòng ăn riêng số 1 ở phía Tây rồi. Hạ Như Ý đáp lại. An Lương thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hạ Như Ý, anh chủ động mở miệng, em là Như Ý nhỉ? Dạ. Hạ Như Ý nghi ngờ nhìn về phía An Lương. Cách em nói chuyện giống Như Ý. An Lương cười đáp lại. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm nhìn thoáng qua lẫn nhau, các cô phát hiện dưới tình huống các cô không ngụy trang kỹ càng, hình như bây giờ An Lương có thể thông qua cách nói của hai người mà phân biệt thân phận các cô. Thật ra cũng rất bình thường. Bởi vì ngày thường, cách nói chuyện của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đúng là có khác nhau. Ví dụ như nói Hạ Như Ý hoạt bát hơn, rõ ràng nói nhiều hơn một chút, Hạ Hòa Tâm dịu dàng hơn, giọng nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Lúc hai chị em đối diện lẫn nhau, hiểu rõ ý của đối phương. Nếu An Lương có thể phân biệt, vậy lát nữa các cô sẽ cố ý ngụy trang một chút. Từ Học viện Sư phạm Thiên Phủ đến quán ăn Hòa Tâm Như Ý, dưới tình huống bình thường cần trên dưới 40 phút, nhưng bây giờ là giờ tan tầm cao điểm, tình hình giao thông có hơi tệ, ước chừng mất khoảng 1 giờ. An Lương ngừng lại đổ Lamborghini Urus ở bãi đổ xe tạm thời ven đường. Bị nhổ lông dê thì bị nhổ lông dê đi. Góp một viên gạch vì nước Hạ. Sau khi xuống xe, cách nói chuyện của Hạ Như Ý trở nên dịu dàng, cô ấy nhẹ giọng nói, An Lương, hôm nay anh muốn ăn gì? Còn có một sự khác biệt đáng kể giữa Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm thích gọi tên An Lương, Hạ Như Ý lại thích xưng An Lương là Đại Lão. An Lương hoài nghi tình huống như vậy là hai người cố ý xây dựng khác nhau. Bởi vì hai chị em đều học tâm lý học, thật ra các cô còn có khả năng thông qua chi tiết như vậy, cố ý xây dựng khác nhau, sau đó đứng ở vị trí cao hơn một tầng. Thế nhưng máy quét quan hệ giao tiếp liếc mắt một cái đã nhìn thấu ngụy trang của Hạ Như Ý. Trước đó hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở khả năng xuất hiện sai lầm của máy quét quan hệ giao tiếp. Do đó dẫn tới tình huống không thể phân biệt thông tin cụ thể, nhưng sau khi hệ thống nhân sinh người thắng phát ra nhắc nhở như vậy, đúng là máy quét quan hệ giao tiếp không có xảy ra trục trặc dù chỉ một lần. Cho nên có lẽ là chuyện xác suất rất nhỏ nhỉ.